Đây là thần niệm bình chướng của tên tà ma mạnh mẽ kia, kín không kẽ hở, bao trùm toàn bộ cự tháp. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ khó xử, xem ra hắn đã đánh giá thấp trí tuệ của tên tà ma thành chủ. Hắn tuy không phái binh lính bảo vệ tòa tháp này, nhưng lại tự mình thiết lập một thần niệm bình chướng kín kẽ, bao trùm toàn bộ tòa tháp. Điều này gần như là không có cách nào giải quyết. Tu vi cảnh giới hiện tại của Diệp Phong còn kém xa tên tà ma kia, căn bản không thể xuyên qua lớp thần niệm bình chướng này. Là một thần niệm bình chướng vô cùng mạnh mẽ, nhưng ta có cách xuyên qua. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía sau Diệp Phong. Giọng nói này là, Cổ tiểu thư. Diệp Phong lập tức quay người nhìn lại. Hắn vừa hay thấy, trong bóng tối, Cổ Cầm Lan, con gái của phủ chủ Tuyết Châu, mặc một bộ đồ đi đêm, bóng hình thướt tha chậm rãi bước ra. Diệp Phong ánh mắt hơi thay đổi, nói, Cổ tiểu thư, cô biết tối nay ta sẽ ra ngoài sao? Cổ Cầm Lan gật đầu, cười nói, hôm nay cả ngày, tùy người đi chơi khắp nơi cùng ta, nhưng ta có thể thấy, người cả ngày đều có vẻ không yên lòng. Cho nên ta biết, người chắc chắn có chuyện trong lòng, buổi tối có lẽ sẽ có hành động khác. Quả nhiên ta đã thấy, nhưng Diệp Phong, ngươi đừng để ý chuyện ta theo dõi ngươi, ta vốn không muốn theo dõi, nhưng lại có chút lo lắng cho ngươi, nên mới theo đến xem tình hình. Diệp Phong lập tức cười, nói, ta sao có thể để ý chứ? Cô ngay cả bí mật của đệ tử Luyện Yêu Tông cũng sẵn lòng chia sẻ với ta, mà ta lại không chia sẻ bí mật của tòa tháp thần miếu này với cô. Nhưng ta không phải vì ích kỷ, mà là vì tòa tháp này đang bị một tên tà ma mạnh mẽ khống chế. Ta tạm thời không nói cho cô biết, là vì không muốn đánh rắn động cỏ, nên mới một mình đến điều tra trước. Cổ Cầm Lan gật đầu, nở một nụ cười xinh đẹp, nói, Diệp Phong, ta tin ngươi. Dứt lời, Cổ Cầm Lan đi đến ngay trước tòa tháp thần miếu, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài nhỏ. Ngay khi lệnh bài này xuất hiện, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng thần niệm dao động vô cùng bất quy tắc từ trên lệnh bài. Cổ Cầm Lan lên tiếng, tấm lệnh bài này là một dị bảo được đúc từ thần niệm sát trong truyền thuyết. Thần niệm sát, Diệp Phong đột nhiên giật mình, nói, ta lúc nhỏ từng nghe phụ thân ta nhắc đến, thần niệm sát, chính là do một con tinh không cổ thú vô cùng mạnh mẽ sau khi chết đi. Người ta dùng một thủ đoạn vô cùng đặc thù để nén thần niệm mênh mông như biển của nó lại, cuối cùng biến thần niệm vô hình thành một chút vật chất rắn, đó chính là thần niệm sát. Vật quý giá như vậy, Cổ tiểu thư lại có sao? Diệp Phong trong lòng vô cùng xáo động, thần niệm sát, ngay cả phụ hoàng Diệp Thanh Đế của hắn năm xưa, thân là thần đế của tạo hóa thần triều, cũng rất khó có được, chỉ có một phần nhỏ. Thế mà Cổ Cầm Lan lại có một tấm lệnh bài được đúc từ thần niệm sát, điều này thật sự quá quý giá. Dù Cổ Cầm Lan nói mình là con gái của phủ chủ Châu Phủ Tuyết Châu, cũng không thể nào sở hữu tài sản khổng lồ như vậy được. Nhưng Diệp Phong không nói ra tia nghi hoặc này, dù sao, ai cũng có cơ duyên tạo hóa của riêng mình. Giống như không ai có thể tin rằng, một đứa cô nhi tán tu như hắn, trong đầu lại cất giữ hai viên bảo thạch chư thần, là linh hồn bảo thạch và không gian bảo thạch. Đáng tiếc, không gian bảo thạch tạm thời chỉ nằm trong đầu ta căn bản không thể phát huy được sức mạnh của nó, quá chí cao. Diệp Phong thầm thở dài, nếu hắn có thể vận dụng một chút sức mạnh của không gian bảo thạch, tự do xuyên qua bất kỳ không gian nào, thì những ràng buộc không gian đối với hắn chỉ là chuyện cười. Thần niệm bình chướng trước mặt này căn bản không thể ảnh hưởng gì đến hắn, đáng tiếc, Diệp Phong tạm thời vẫn chưa thể vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch. Chỉ là tạm thời cất giữ viên bảo thạch chư thần này, giống như một thần giữ của, mắt nhìn bảo sơn mà không thể dùng được. Lúc này, Cổ Cầm Lan đã bắt đầu thúc giục tấm lệnh bài được đúc từ thần niệm sắt trong tay. Lập tức, một luồng thần niệm dao động vô cùng thần kỳ từ lệnh bài tỏa ra. Luồng thần niệm dao động này lại có thể khớp với dao động bên trong thần niệm bình chướng của tên tà ma đang bao trùm toàn bộ tòa tháp. Sau đó ngay trung tâm bình chướng liền xuất hiện một cánh cổng hư không. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, nói, lệnh bài thật thần kỳ, lại có thể phát ra dao động thần niệm giống hệt với thần niệm bình chướng này, từ đó vô hiệu hóa sự quét hình của nó. Mà lại không làm kinh động đến tên tà ma mạnh mẽ kia. Cổ Cầm Lan khẽ mỉm cười, nói, chúng ta vào đi. Tên tà ma kia lại biết dùng cả thần niệm bình chướng, xem ra không phải là hạng tầm thường. Thứ mà hắn canh giữ trong tòa tháp thần miếu này, chắc chắn cũng là báu vật vô giá trên đời. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt mang theo vẻ mong đợi và nóng bỏng, nói, ta nhìn thấy luồng khí vận mãnh liệt kia chính là từ bên trong tòa tháp này phun ra. Không nên chậm trễ, chúng ta mau vào đi. Dưới sự trợ giúp của tấm lệnh bài đúc từ thần niệm sát, Diệp Phong và Cổ Cầm Lan đều thuận lợi xuyên qua thần niệm bình chướng do tà ma thiết lập mà không kinh động đến bất cứ ai. Khi hai người tiến vào bên trong tòa tháp thần miếu, họ lập tức nhận ra bên trong đã được sử dụng thuật gấp không gian. Ngay khi bước chân vào tháp, cảnh tượng trước mắt không phải là bên trong một tòa tháp, mà là một vùng đất sâu hun hút dưới lòng đất. Cổ Cầm Lan kinh ngạc nói, điều này tương đương với việc thiết lập một cánh cổng không gian ngay lối vào tháp, gấp lại một khoảng không gian lớn. Để chúng ta vừa vào tháp đã đến được nơi sâu dưới lòng đất này. Diệp Phong gật đầu, nói, gấp không gian, thủ đoạn này thật cao minh, tuyệt đối không phải do tên tà ma ngụy trang thành chủ kia có thể khống chế. Tòa tháp thần miếu và thuật gấp không gian này, e rằng đều là di sản từ thời viễn cổ, tên tà ma kia cũng không thể mang tòa tháp đi được, chẳng trách hắn phải ngụy trang thành chủ. Ẩn mình trong tòa cổ thành nhỏ này, Diệp Phong và Cổ Cầm Lan lúc này nhìn nhau, trong ánh mắt đối phương đều ánh lên vẻ mong chờ. Rõ ràng, một tòa tháp thần miếu có thể bố trí được thủ đoạn gấp không gian, cơ duyên ẩn giấu bên trong chắc chắn không hề tầm thường. Trong lòng đất u ám, chỉ có tiếng bước chân của hai người nhẹ nhàng vang lên. Khi họ đi đến cuối con đường, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến họ chấn động. Nơi sâu trong lòng đất này, tầm mắt bỗng trở nên quang đãng, xuất hiện một vách đá cao vút đến vạn trượng. Và trên vách đá cao vạn trượng đó, một con ngũ trảo kim long toàn thân màu hoàng kim, dài đến mấy vạn trượng, bị từng cây cột sắt khổng lồ đóng đinh lên vách đá. Từng cây ống sắt, tổng cộng mấy ngàn cây, đều đâm xuyên qua thân rồng, đầu còn lại của mấy ngàn cây ống sắt đó tụ lại trên một hồ nước dưới mặt đất. Từng giọt long huyết từ đầu kia của mấy ngàn ống sắt chảy xuống, biến cả hồ nước thành một long huyết trì, lại là một con ngũ trảo kim long trong truyền thuyết, bị nhốt ở đây. Hơn nữa con ngũ trảo kim long này đã chết từ rất lâu rồi, rõ ràng là bị giày vò đến chết, bị những ống sắt này rút cạn máu, tạo thành một long huyết trì. Tên tà ma kia, mỗi lần vào đây, chắc là đều tắm mình trong huyết trì này để tăng cường tu vi. Giờ phút này, trong mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ kinh hãi. Cổ Cầm Lan cũng vô cùng chấn động, ngũ trảo kim long, hơn nữa còn dài đến mấy vạn trượng, đây là hoàng giả thực sự trong long tộc theo truyền thuyết, đại diện cho chính thống của long tộc thiên hà. Nhưng lúc này, trước mắt hai người, con ngũ trảo kim long này lại thê thảm đến vậy, bị rút cạn máu đến trơ xương, toàn thân thương tích đầy mình, chết vì máu chảy cạn kiệt. Điều này tuyệt đối không phải do tên tà ma kia có thể làm được. Chắc chắn là một vị đại năng viễn cổ nào đó đã giam cầm con ngũ trảo kim long này ở đây. Còn tên tà ma thành chủ thì dùng thủ đoạn tàn nhẫn để rút máu. Là một con ngũ trảo kim long đã chết. Hồn phách thao thiết lúc này lên tiếng trong đầu Diệp Phong, con hung thú hồng hoang này, giọng nói lúc này lại mang một vẻ bi thương. Diệp Phong ánh mắt hơi lóe lên, lập tức hiểu ra. Trong truyền thuyết, rồng sinh 9 con, một trong số đó chính là thao thiết. Con rồng ở đây chính là ngũ trảo kim long chính thống nhất. Vì vậy, hồn phách thao thiết trong đầu Diệp Phong lúc này, tận mắt thấy một con ngũ trảo kim long chết ngay trước mắt mình, trong lòng không khỏi có chút bi thương nhàn nhạt. Dù con ngũ trảo kim long này không phải là phụ thân thật sự của nó. Cổ Cầm Lan nhìn long huyết trì, nói với Diệp Phong, thân rồng của con ngũ trảo kim long này dài đến mấy vạn trượng, tuyệt đối là chân linh thái cổ thời hồng hoang. Ít nhất cũng sánh ngang với tiên. Máu của nó chứa đựng sức mạnh không thể tưởng tượng, chúng ta không nên lãng phí. Cổ Cầm Lan rất thẳng thắn, vén tà áo lên, trực tiếp nhảy vào long huyết trì. Diệp Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi khóe miệng hắn vẽ lên một nụ cười khó hiểu, xem ra vị cổ tiểu thư này thật sự đã coi hắn như người một nhà. Nhưng Diệp Phong tự nhiên cũng không lãng phí cơ hội ngàn năm có một này, hắn cũng nhảy vào long huyết trì, bắt đầu vận chuyển tạo hóa thần quyết. Hấp thu năng lượng khổng lồ trong long huyết. Cùng lúc đó, thao thiết từ trong thế giới tinh thần của Diệp Phong lao ra, bay về phía con ngũ trảo kim long đã chết trên vách đá không xa. Con ngũ trảo kim long này đã chết từ rất lâu, toàn thân cắm đầy ống sắt, thân rồng vốn sung mãn giờ đã gầy trơ xương, không còn một tia sinh mệnh nào. Rõ ràng qua vô tận năm tháng, bản nguyên sinh mệnh khổng lồ của con ngũ trảo kim long đã chết này đã hoàn toàn cạn kiệt. Nhưng lớp vảy vàng trên người nó vẫn còn ánh lên vẻ bất hủ rực rỡ, như được đúc từ thần thiết cứng rắn nhất thế gian, không gì phá vỡ nổi. Hồn phách thao thiết lúc này nhẹ nhàng đến trước con kim long, nó vô cùng trầm mặc, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương sâu sắc. Bất chợt, thao thiết đưa một móng vuốt của mình ra, chộp mạnh về phía toàn bộ con ngũ trảo kim long khổng lồ. Một linh hồn ngũ trảo kim long nhỏ bé bị thao thiết tóm lấy. Thao thiết há cái miệng to như chậu máu. trực tiếp nuốt chửng linh hồn ngũ trảo kim long nhỏ bé đó. Ngay lập tức, Thao Thiết cảm thấy hồn phách của mình tăng trưởng lên rất nhiều. Nó lẩm bẩm một tiếng, phần hồn phách còn sót lại của ngũ trảo kim long, ta nhận. Đợi khi ta mạnh lên, khôi phục toàn bộ thực lực, ta sẽ báo thù cho ngươi, tìm ra tên đại năng viễn cổ đã trấn sát ngươi năm xưa. Thao Thiết lẩm bẩm xong, tiếp tục ra tay, lột hết toàn bộ lớp vảy vàng trên người con ngũ trảo kim long, sau đó ngưng tụ lại trên người mình, tạo thành một bộ áo giáp vảy rồng màu vàng. Rõ ràng, Thao Thiết rất thực tế, tuy con ngũ trảo kim long này khiến nó bi thương, nhưng việc cần làm vẫn phải làm. Diệp Phong lúc này đang ngâm mình trong long huyết trì, thấy hành động của Thao Thiết cách đó không xa, không khỏi lên tiếng, Thao Thiết tiền bối, ngài chưa cho ta chút đồ đi chứ? Thao Thiết cười cười, nói, bộ áo giáp vảy rồng màu vàng này, sau này ngươi muốn dùng thì cũng có thể dùng. Dứt lời, Thao Thiết mang theo bộ áo giáp vảy rồng màu vàng, hóa thành một luồng sáng, quay trở lại trong đầu Diệp Phong. Cổ Cầm Lan lúc này trong long huyết trì bơi đến bên cạnh Diệp Phong, vô cùng kinh ngạc nói, con ác thú đó, là Thao Thiết, một trong thập hung hồng hoang trong truyền thuyết sao? Diệp Phong gật đầu, cười nói, đúng vậy, không ngờ cổ tiểu thư lại biết nhiều thứ như vậy, ngay cả hình thái đặc thù của Thao Thiết cũng nhận ra được. Cổ Cầm Lan cười nói, ta lúc nhỏ từng đọc không ít sách vở, đặc biệt hứng thú với kỳ chân dị thú, cùng lúc hai người đang trò chuyện, long huyết trong toàn bộ long huyết trì. Màu đỏ máu dần nhạt đi, biến thành một màu trong suốt, rõ ràng là tinh hoa long huyết bên trong đã bị hấp thu gần hết. Gần như ngay lập tức, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế cường đại vô cùng. Đó là khí tức kinh khủng của việc đột phá tu vi. Mệnh cung cảnh cao giai, Diệp Phong ánh mắt bỗng sáng lên, long huyết trì này quả nhiên là một kỳ địa của trời đất. Đột nhiên ngay lúc này, một luồng dao động sức mạnh khiến cả hai người đều phải kinh hãi, truyền đến từ nơi không xa. Cổ Cầm Lan dáng người thướt tha lập tức nhảy ra khỏi long huyết trì, nàng ánh mắt biến đổi, nói, Diệp Phong, có lẽ là tên tà ma thành chủ đã đến rồi. Cảm nhận được luồng khí tức hùng mạnh bên ngoài đang ngày một đến gần, Diệp Phong thoát cái đã từ trong hồ nước nhảy ra. Chàng gật đầu, nói, đúng vậy, khí tức này đêm qua ta cũng đã cảm nhận được, chính là tên tà ma hùng mạnh ngụy trang thành thành chủ của tộc người. Ta đoán sơ bộ, tu vi của hắn đã vượt qua bí cảnh thứ tư mệnh cung cảnh, là một kẻ mạnh mẽ ở bí cảnh thứ năm thiên nhân cảnh. E rằng chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Trong đôi mắt đẹp của Cổ Cầm Lan thoáng hiện một tia do dự, nàng nói, Diệp Phong, ta có một món pháp bảo phong ấn cực mạnh. Nó có thể tức thì phóng ra sức mạnh sát phạt vượt qua cả cửu đại bí cảnh. Đây là lá bùa hộ thân mà phụ thân ta, phủ chủ Tuyết Châu, đã để lại. Có lẽ chúng ta có thể thử một lần, diệt trừ con tà ma hùng mạnh này. Bùa hộ thân có sức mạnh sát phạt vượt qua cửu đại bí cảnh ư? Diệp Phong nghe vậy, mắt liền sáng lên, vội nói, nếu thật sự có thể trừ khử được con tà ma đó, trên người hắn chắc chắn có vô số của cải. Hơn nữa, hắn đã chiếm cứ nơi này lâu như vậy, không biết đã hấp thụ bao nhiêu long huyết. Nếu có thể luyện hóa con tà ma này, tu vi và sức mạnh của chúng ta đều sẽ được tăng lên đáng kể. So với của cải trên người tà ma, Diệp Phong càng để tâm hơn đến nguồn năng lượng khổng lồ chứa trong thân thể nó. Thực ra, hai người đến đây đã khá muộn, phần lớn long huyết trong thân thể ngũ trảo kim long gần như đã vào bụng con tà ma kia cả rồi. Nhưng Diệp Phong sở hữu tạo hóa hồng lô, có thể luyện hóa lại toàn bộ long huyết mà con tà ma đã nuốt. Vì vậy, Diệp Phong nhìn thẳng vào Cổ Cầm Lan, nói, Cổ cô nương, chúng ta hãy liên thủ một trận. Nàng phụ trách dùng bùa hộ thân để diệt trừ con tà ma, còn trên người ta cũng có một bảo bối tên là tạo hóa hồng lô. Nàng yên tâm, chỉ cần con tà ma đó chết, ta có thể luyện hóa lại toàn bộ long huyết mà hắn đã nuốt. Chuyện này tuyệt đối đáng để chúng ta mạo hiểm. Cổ Cầm Lan gật đầu, trên gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ cũng lộ vẻ mong chờ. Nhưng rồi nàng lên tiếng, thế nhưng tu vi của con tà ma đó ở bí cảnh thứ năm thiên nhân cảnh, điều quan trọng nhất bây giờ là phải đánh lén hắn. Lá bùa hộ thân của ta, trong một tháng chỉ có thể kích hoạt một lần sức mạnh sát phạt vượt qua cửu đại bí cảnh mà thôi. Diệp Phong nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi nói, nếu cổ cô nương tin tưởng ta, hãy giao lá bùa hộ thân đó cho ta. Ta từng theo một người bạn học qua đảo ám sát, hơn nữa trong cơ thể ta có một hạt giống áo nghĩa không gian, hẳn là có thể âm thầm tiếp cận con tà ma đó. Ta đương nhiên tin tưởng chàng. Cổ Cầm Lan không chút do dự, lập tức lấy một lá bùa nhỏ màu vàng từ trong chữ vật giới ra, đưa cho Diệp Phong. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng mênh mông như biển lớn từ lá bùa nhỏ màu vàng này. Nó mạnh mẽ như núi cao, tựa như bên trong lá bùa nhỏ ẩn chứa một ngọn núi lửa sắp phun trào, nguồn năng lượng khủng bố tích tụ trong đó khiến Diệp Phong cũng phải kinh hãi. Giờ phút này, Diệp Phong càng thêm nghi ngờ về thân phận của Cổ Cầm Lan. Những thủ đoạn và dị bảo trên người nàng quả thực tầng tầng lớp lớp, có những thứ ngay cả Diệp Phong, một người từng là con trai của thần đế, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Châu Phủ Tuyết Châu lại giàu có đến thế sao? Nhưng Diệp Phong biết, lúc này điều quan trọng nhất vẫn là đối phó với con tà ma hùng mạnh sắp tới. Chàng nhìn bóng hình xinh đẹp bên cạnh, nói, Cổ cô nương, nàng hãy trốn ở xung quanh đây trước. Lát nữa nghe theo lệnh của ta, thu hút sự chú ý của con tà ma, để hắn tưởng rằng mọi chuyện ở đây đều do một mình nàng gây ra. Sau đó ta sẽ ẩn mình trong hư không, thừa dịp hắn không để ý mà đánh lén, tung một đòn chí mạng. Được, Cổ Cầm Lan khẽ gật đầu, quay người rời đi. Chát, đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nắm lấy cổ tay trắng ngần của Cổ Cầm Lan. Sao vậy? Cổ Cầm Lan hơi quay đầu, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc. Diệp Phong mỉm cười, nói, lúc thu hút con tà ma, hãy chú ý an toàn. Cổ Cầm Lan nở một nụ cười xinh đẹp, được, ta biết rồi. Ồ, này đã biết quan tâm tỉ tỉ rồi sao? Có tiến bộ đấy, nghe Cổ Cầm Lan trêu chọc, Diệp Phong bất giác giật giật khóe miệng, buông cổ tay nàng ra rồi tung người một cái, cả người chàng liền lẩn vào hư không. Không còn cảm nhận được một chút khí tức nào. Diệp Phong, chàng cũng thật bí ẩn. Cổ Cầm Lan nhìn không gian trống rỗng, quả thực không cảm nhận được chút dao động sinh mệnh nào, nàng bất giác thầm nghĩ. Cổ Cầm Lan cũng đi tới phía dưới vách núi, ẩn mình đi. Cộp cộp cộp, đúng lúc này, bên ngoài thần miếu chi tháp, tà ma thành chủ như thường lệ đi vào. Gần như mỗi tối, hắn đều sẽ đến không gian dưới lòng đất trong tòa tháp thần miếu này để tắm long huyết. Kể từ khi con tà ma hoang dã này ngửi thấy mùi long huyết mấy tháng trước, hắn đã đến tòa thành cổ này và phát hiện ra bí mật trong thần miếu chi tháp. Để không gây sự chú ý của các cường giả nhân tộc, con tà ma này đã lén lút đoạt xá thành chủ của tòa thành nhỏ, mai danh ẩn tích, hưởng thụ việc tắm long huyết trong phủ thành chủ. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tu vi của hắn đã từ mệnh cung cảnh lột xác lên thiên nhân cảnh. Điều này khiến con tà ma vô cùng kích động, cảm thấy mình thật sự có đại khí vận. Tà ma thành chủ tiến vào thần miếu chi tháp, xuyên qua trùng điệp không gian, đi tới không gian dưới lòng đất. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Bởi vì trong tầm mắt hắn, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đã là một mảnh tan hoang. Long huyết trong long huyết trì đã bị hút cạn tinh hoa, biến thành màu trong suốt. Hơn nữa, con ngũ trảo kim long dài hơn vạn mét bị đóng đinh trên vách đá, toàn thân vảy vàng đều bị lột sạch, không còn lại gì. Cái gì? Tà ma thành chủ thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức nổi giận đến cực điểm. Một luồng khí thế kinh khủng tột cùng lập tức bùng phát từ người hắn, tựa như biển rộng cuồng nổ, khuấy động hư không, khiến người ta sinh ra cảm giác hoảng sợ tột độ. Tên tà ma thành chủ này quả nhiên là một lão ma đầu cấp bậc thiên nhân cảnh, vượt xa mệnh cung cảnh. Hừ, trốn ở dưới vách đá kia, thật sự cho rằng bản tọa không cảm ứng được khí tức của ngươi sao? Tên tặc tử đáng ghét, cút ra đây cho bản tọa. Gan to bằng trời, dám phá hoại cơ duyên tạo hóa của bản tọa. Đợi bản tọa bắt được ngươi, nhất định sẽ lột da rút gân, nghiền xương thành tro. Thần niệm cực kỳ cường hãn của tà ma thành chủ lập tức khóa chặt Cổ Cầm Lan đang ẩn náu sau vách đá. Tên tặc tử đáng ghét, cút ra đây cho bản tọa. Tà ma thành chủ giận dữ, liền ra tay đánh thẳng về một góc vách núi. Ầm ầm, một chiếc ma chảo dữ tợn ngưng tụ từ hắc quang tức thì hiện ra giữa không trung. Tỏa ra ma quang tà ác, trực tiếp đánh nát mảng vách đá đó. Vụt, một bóng hình thướt tha trong khoảnh khắc ấy bỗng từ bóng tối sau vách đá lao ra, mặc dù tu vi của Cổ Cầm Lan chỉ là sơ giai mệnh cung cảnh. Nhưng lúc này đối mặt với tà ma thành chủ cấp thiên nhân cảnh, trên gương mặt xinh đẹp của nàng không có chút hoảng sợ nào, ngược lại còn mang theo nụ cười lãnh đạm, ngươi, con tà ma này. Ngược lại cũng có đại khí vận, vậy mà lén lút tìm được nơi chôn thây của một con ngũ trảo kim long thời thái cổ. Lại còn rút máu trên người kim long. Phải nói ngươi là một con tà ma có đại khí vận, nhưng đáng tiếc, ta cũng đã tìm được nơi này và đoạt hết tài nguyên của ngươi rồi. Nghe những lời lãnh đạm của Cổ Cầm Lan, trong mắt tà ma thành chủ lập tức lóe lên tà quang ngút trời, hắn giận dữ gầm lên, nghe khẩu khí của ngươi, xem ra thân phận cũng không tầm thường. Nhưng hôm nay ngươi dám cướp đoạt cơ duyên của bản tọa, ta không cần biết ngươi là ai, ngươi phải chết, sẽ bị bản tọa thẳng tay chấn sát. Không. Không thể để ngươi chết dễ dàng như vậy. Bản tọa sẽ rút từng sợi gân, bẻ từng khúc xương của ngươi, sau đó lăng trì xử tử, để ngươi chết trong thống khổ tột cùng. Giọng điệu của tà ma thành chủ tràn ngập lệ khí vô tận. Rõ ràng việc những mảnh vảy rồng vàng và long huyết trì trong thế giới dưới lòng đất biến mất đã khiến hắn nổi giận đến cực điểm. Điều này chẳng khác nào cướp đi bảo bối yêu quý nhất, chặt đứt đường tài lộc của hắn. Người ta thường nói, đoạn đường tài lộc của người khác cũng như đoạt mạng sống của họ, tà ma thành chủ lúc này trong lòng tự nhiên hung ác tột cùng. Đại âm ma chảo, tà ma thành chủ quát lớn, bàn tay to vồ tới, bàn tay vốn là của con người bình thường, nhưng lúc này lại xé toạc lớp áo, cả cánh tay và bàn tay đều phình to ra. Cuối cùng biến thành một chiếc vuốt ác ma khổng lồ dài mấy trăm mét, bề mặt phủ đầy vảy đen, cứng rắn không gì phá nổi, nặng nề vô cùng, lập tức chụp xuống. Keng, nhưng ngay lúc này, một mặt dây chuyền trên cổ Cổ Cầm Lan đột nhiên tỏa ra một vùng thần quang, ngưng tụ thành một lồng phòng ngự quanh người nàng. Ầm ầm, đòn tấn công uy mãnh của tà ma thành chủ, chiếc vuốt ác ma đánh lên lồng phòng ngự, vậy mà chẳng hề hấn gì. Cái gì? Tà ma thành chủ lập tức sững sờ, không ngờ trên người con bé nhà ngươi lại có pháp bảo mạnh như vậy, xem ra ngươi đúng là đến từ một thế lực phi phàm. Nhưng hôm nay ngươi đừng hòng thoát, đợi bản tọa hao hết năng lượng của cái lồng phòng ngự này, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Tiếp đó, tà ma thành chủ không chút lưu tình, điên cuồng phóng thích sức mạnh cường đại của mình, hung hăng công kích lồng phòng ngự, quả nhiên. Theo những đòn tấn công không ngừng của tà ma thành chủ, lồng phòng ngự quanh thân Cổ Cầm Lan ngày càng yếu đi, ánh sáng cũng mờ đi rất nhiều. Thậm chí mặt dây chuyền trên cổ nàng cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt, dường như sắp vỡ tan. Tà ma thành chủ thấy cảnh này, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Động tác tấn công trên tay hắn càng thêm điên cuồng, dù lúc này, năng lượng trong cơ thể hắn cũng tiêu hao cực nhanh. Nhưng hắn không hề để ý, bởi vì trong mắt hắn, nữ tạc trước mặt chỉ có tu vi sơ giai mệnh cung cảnh. Dù hắn có suy yếu đến cực điểm, đối mặt với một tiểu võ giả nhân tộc như vậy, cũng chỉ cần động ngón tay là có thể giết chết. Vì vậy, nhìn lồng phòng ngự ngày càng ảm đạm, ánh mắt tà ma thành chủ càng lúc càng hưng phấn, hiển nhiên cảm thấy con mồi sắp vào tay. Đây cũng chính là khoảnh khắc lòng cảnh giác của tà ma thành chủ lỏng lẻo nhất. Ong, gần như ngay lúc lồng phòng ngự sắp bị đánh vỡ, phía sau tà ma thành chủ, trong một khoảng hư không, đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Bàn tay ấy nắm một lá bùa màu vàng, ném thẳng về phía hắn. Cái gì, còn có người khác, thần niệm cường đại của tà ma thành chủ tức thì bắt được dao động không gian phía sau. Hắn đột ngột quay đầu, vừa hay nhìn thấy một lá bùa nhỏ màu vàng xuất hiện ngay trước mắt. Đây là thứ gì? Tà ma thành chủ ánh mắt chợt động, muốn xem xét. Nhưng gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng sức mạnh hủy diệt kinh hoàng như núi lửa phun trào, tức thì bùng nổ từ lá bùa nhỏ màu vàng. Toàn bộ hư không đều bị nổ sụp. A, gương mặt vốn đang nghi hoặc của tà ma thành chủ lập tức biến thành hoảng sợ tột cùng. Hắn muốn gào thét bỏ chạy, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng năng lượng hủy diệt từ lá bùa màu vàng, từng tấc phá hủy thân thể tà ma cứng rắn của mình. Giác, cuối cùng, mọi phòng ngự của tà ma thành chủ đều bị phá hủy tan tành, thân thể nát vụn không chịu nổi, ầm vang ngã xuống đất. Thành công rồi, Diệp Phong lập tức từ hư không lao ra, nói với Cổ Cầm Lan, ta bây giờ sẽ bắt đầu luyện hóa thân thể tà ma của hắn, lấy lại toàn bộ tinh hoa huyết dịch kim long. Cổ Cầm Lan gật đầu, đang định nói gì đó, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một ma ảnh cao lớn vô cùng bỗng từ một bức tường trong thế giới dưới lòng đất phá đất mà lên. Đây là một ma tộc cao lớn vô cùng dữ tợn, cao đến mười mấy mét, toàn thân mọc đầy vảy đen, tỏa ra tu vi mệnh cung cảnh đại viên mãn. Con ma tộc cao lớn này nhìn Diệp Phong và Cổ Cầm Lan ở cách đó không xa, phát ra âm thanh kinh hãi tột độ, hai con kiến hôi nhân tộc các ngươi. Vậy mà lại tru sát phân thân nhân tộc của bản tòa. Đó là thân thể cường hãn mà bản tòa đã dùng huyết dịch kim long để rèn đúc ra đó. Cái gì? Diệp Phong và Cổ Cầm Lan nghe thấy âm thanh của con ma tộc cao lớn, sắc mặt lập tức thay đổi. Tên tà ma thành chủ này lại có đến hai thân thể. Một là phân thân nhân tộc cường đại được rèn đúc từ long huyết. Còn đây mới là bản thể chân chính của con tà ma này. Diệp Phong lập tức bộc phát sức mạnh, toàn thân tỏa ra chiến khí bàng bạc, lao về phía con ma tộc cao lớn, quát lớn, Cổ cô nương. Bản thể ma thân của con tà ma này có tu vi mệnh cung cảnh đại viên mãn, yếu hơn rất nhiều so với thân thể nhân tộc mà hắn khổ công rèn đúc. Chúng ta cùng liên thủ, tru sát cả bản thể của hắn. Ngay khi thấy bản thể của con tà ma xuất hiện, Diệp Phong gần như không chút do dự, lao thẳng về phía con ma tộc cao lớn. Bởi vì Diệp Phong biết rõ, Bên ngoài tòa thành cổ đổ nát này, vẫn còn một đệ tử luyện yêu tông bí ẩn và mạnh mẽ đang rình rập. Phải giải quyết gọn con tà ma này trong thế giới dưới lòng đất mà không để lộ tiếng gió. Với tu vi mệnh cung cảnh đại viên mãn, Diệp Phong không hề sợ hãi. Giết! Cổ Cầm Lan lúc này cũng hiểu rõ sự cấp bách của tình hình. Nàng giật đứt mặt dây chuyền trên cổ, ném thẳng ra khắp không gian dưới lòng đất. Ong! Một tầng lồng ánh sáng trong suốt lập tức bao phủ toàn bộ không gian, phong tỏa Diệp Phong, Cổ Cầm Lan và cả bản thể của con tà ma bên trong. Bản thể tà ma thấy hai người điên cuồng như vậy, càng thêm giận dữ nói, hai con kiến nhân tộc, bản tọa chưa ra tay giam cầm các ngươi đã là may mắn lắm rồi, các ngươi lại dám chủ động giam hãm không gian này. Các ngươi đang khinh thường bản tọa sao? Các ngươi đang sỉ nhục thực lực của bản tọa? A, bản thể tà ma gầm lên giận dữ. Toàn bộ ma thân lập tức tuôn ra ma quang vô biên, như một đại dương đen kịt, tràn đầy sức mạnh hủy diệt cuồng bạo, lan tỏa ra xung quanh. Ầm ầm, ma quang kinh khủng cuộn trào, tạo ra một lực xung kích cực lớn. Diệp Phong vừa lao tới, liền bị con sóng ma quang ấy đánh bay, đập vào vách đá xa xa. Ực, Diệp Phong không kìm được rên lên một tiếng, con tà ma này quả nhiên cực kỳ mạnh mẽ, là một lão ma đầu thực thụ chạy ra từ hoang dã, sức mạnh kinh người. Nhưng Diệp Phong không bị thương, chỉ bị đánh bay. Thể chất của chàng giờ đã lột xác đến giai đoạn sơ kỳ thứ 7 của tinh hà thánh thể, là thánh thể của nhân tộc, tự nhiên cứng rắn không gì phá nổi. Thao thiết tiền bối, mặc cho ta bộ giáp ngũ trảo kim long kiên cố kia vào. Diệp Phong lập tức truyền âm trong đầu. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, một bộ áo giáp màu vàng, từng mảnh vảy giáp lấp lánh thần huy bất hủ, tức thì từ giữa trán chàng vọt ra. Giáp, giáp. Giáp từng mảnh vảy giáp màu vàng lần lượt ghép lại trên người chàng, tạo thành một bộ chiến giáp vảy rồng vàng óng, uy vũ vô song, bao bọc toàn bộ thân hình Diệp Phong. Cái gì? Bản tọa đã dùng vô số cách mà không thể nào gỡ được vảy vàng trên người con mũ trảo kim long đó, tên tiểu tử nhà ngươi làm thế nào vậy? Lại còn luyện hóa nó thành một bộ áo giáp? Không thể nào, bản thể tà ma ở cách đó không xa lập tức kinh hãi hét lên. Giết, nhưng Diệp Phong lúc này không nói nhiều. Chữ vật giới trong tay chàng lóe lên, một cây đại kích màu xanh thảm xuất hiện, được chàng nắm chặt trong tay. Chính là Hải Thần Tam Xoa Kích. Lúc này, Diệp Phong toàn thân bao phủ trong chiến giáp vảy kim long, tay cầm Hải Thần Tam Xoa Kích cứng cáp, thân thể bộc phát thần quang vạn trượng của tinh hà thánh thể. Chàng lúc này chẳng khác nào chiến thần trẻ tuổi hạ phàm, mang theo chiến ý cuồng bạo không thể ngăn, khí thế ngất trời, trấn áp muôn phương. Trong chớp mắt, sức tấn công và phòng ngự của Diệp Phong đều được đẩy lên trạng thái đỉnh cao. Chàng tay cầm đại kích, cả người như một chiến thần viễn cổ, lao thẳng đến trước mặt bản thể tà ma. Ầm ầm, cây đại kích trong tay chàng ầm vang bổ xuống, mang theo luồng khí sắc bén không thể cản phá, lập tức đánh bay ma thân cao lớn của bản thể tà ma. A, thần mộ táng thiên thuật. Con tà ma cao lớn gầm lên phẫn nộ, trực tiếp thi triển một bộ sát thánh chi thuật cực kỳ mạnh mẽ của ác ma. Thần mộ táng thiên thuật. Ong, lập tức trước mặt con tà ma cao lớn xuất hiện một ngôi mộ cổ. Đó là thần mộ, có thể chôn vùi cả đất trời này, một ngôi mộ cổ hùng vĩ, tràn ngập uy áp bàng bạc vô tận. Như thể do chính thần linh tạo ra, mang theo uy nghiêm và sự nặng nề vô biên, từ khí cuồn cuộn, dường như có thể chôn vùi vạn vật sinh linh trong thiên hà. Trích tinh thủ, Diệp Phong cảm nhận được luồng tử khí đáng sợ, trực tiếp thi triển võ học mạnh nhất của mình hiện tại. Trích tinh thủ. Trích tinh thủ, một bộ võ học siêu việt chân linh cấp, đạt đến chân thánh cảnh, đến từ một cường giả tinh không bí ẩn, vô cùng khủng bố. Hơn nữa, lúc này trích tinh thủ kết hợp với tinh hà thánh thể của Diệp Phong, lập tức bộc phát ra uy năng không gì sánh bằng. Một bàn tay hái sao khổng lồ, sâu thẳm như vũ trụ ngân hà, ẩn chứa sức mạnh tinh thần vô tận, lập tức đánh về phía thần mộ táng thiên thuật ở xa xa. Ầm ầm. Bàn tay có thể hái sao bắt trăng và ngôi thần mộ khổng lồ có thể chôn vùi cả bầu trời va chạm vào nhau, hư không lập tức phát ra những dao động hủy diệt kinh hoàng. Cả thế giới dưới lòng đất dường như sắp bị phá hủy. Cái gì, tiểu tử nhân tộc, ngươi lấy được bộ truyền thừa này từ đâu? Sao lại kinh khủng đến vậy, ngay cả thần mộ táng thiên thuật của ta mà cũng đỡ được. Thần mộ táng thiên thuật này là bản mệnh truyền thừa của ta, đứng hàng tam phẩm chân thánh cấp sát phạt bí thuật đó. Con tà ma cao lớn gầm lên, thấy ngôi thần mộ nguy nga bị Diệp Phong dùng một bàn tay tinh hà chặn đứng, lập tức kinh hãi giống lên. Người cũng khá lắm, Diệp Phong ánh mắt vô tình. Lạnh lùng nói, một chiêu này của ta gần như là đòn tấn công mạnh nhất, đủ để xóa sổ bất kỳ sinh linh mệnh cung cảnh nào. Thậm chí cường giả sơ giai thiên nhân cảnh cũng sẽ bị ta trọng thương. Thế nhưng thần mộ táng thiên thuật của ngươi lại chặn được đòn tấn công đỉnh phong này của ta. Xem ra bộ bí thuật này rất lợi hại. Tốt lắm, sau khi giết ngươi, ta sẽ chiếm lấy thần mộ táng thiên thuật này, trong tay ta, nó nhất định sẽ bộc phát ra sức mạnh còn lớn hơn nữa. Con tà ma cao lớn lập tức phá lên cười ha ha, tiểu tử nhân tộc, ngươi hồ đồ rồi sao? Ngươi nghĩ rằng có thể chặn được bí thuật của ta thì có thể giết được ta ư? Diệp Phong cười lạnh, ngươi mới là kẻ hồ đồ. Ngươi không có ai trợ giúp, còn ta, lại có một vị trợ thủ đắc lực. Con tà ma cao lớn khinh thường nói, chỉ bằng cô bạn gái nhỏ tu vi sơ giai mệnh cung cảnh của ngươi thôi sao? Đột nhiên đúng lúc này, bóng hình thướt tha của Cổ Cầm Lan lập tức nhảy lên không trung. Trong tay nàng xuất hiện một lá bùa màu lam tím, trên bề mặt khắc một ký hiệu tia chớp. Đây là lôi điện phù, đột nhiên, vẻ mặt vốn đang khinh thường của con tà ma cao lớn liền biến thành hoảng sợ tột độ, lôi điện phù là bảo vật từ lôi thần lãnh địa trên linh giới đại địa. Một cô bé như ngươi sao có thể có được chí bảo này? Nhưng con tà ma cao lớn còn chưa nói dứt lời, trên gương mặt xinh đẹp của Cổ Cầm Lan đã thoáng qua một nụ cười lạnh lẽo, nàng trực tiếp ném ra lá lôi điện phù trong tay. Xoẹt, một cột sét to như thùng nước trong nháy mắt từ lá bùa nhỏ lao ra, xuyên thủng trời đất, như một ngọn lôi đình chiến mâu sắc bén. Phập một tiếng, đâm xuyên con tà ma cao lớn từ đầu đến chân. Toàn bộ thân hình bị xuyên thủng, vô cùng dữ dội. Phịch, con tà ma cao lớn không ngờ mình có tu vi mạnh mẽ như vậy mà lại chết nhanh đến thế. Trước khi chết, hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Cầm Lan, không cam lòng gầm lên, "A, tại sao ngươi lại có nhiều bảo vật đến thế? Ta không cam tâm." Diệp Phong đạp chân tới, cây đại kích trong tay ầm vang đâm ra, đánh nát đầu con tà ma cao lớn. Một bản thể tà ma mệnh cung cảnh đại viên mãn, tức khắc mất mạng. Cổ Cầm Lan lúc này từ trên cao rơi xuống, đưa tay ra, trực tiếp đào ra một khối xương đen nhánh từ trong cơ thể bản thể tà ma. Nàng đưa cho Diệp Phong, nở một nụ cười xinh đẹp, nói, đây, là bản mệnh ma cốt của nó, bên trong khắc ghi áo nghĩa của thần mộ táng thiên thuật, tặng cho chàng đó. Diệp Phong nhận lấy khối bản mệnh ma cốt, nhìn Cổ Cầm Lan trước mặt, có chút kinh ngạc nói, nàng không muốn lĩnh ngộ sao? Chúng ta cùng nhau lĩnh ngộ đi. Cổ Cầm Lan lắc đầu, ta không thiếu bí thuật chân thánh cấp, hơn nữa, thần mộ táng thiên thuật này là truyền thừa và sát phạt chi thuật của ma tộc, không hợp với thuộc tính công pháp của ta. Diệp Phong khẽ gật đầu, trong lòng thầm kinh ngạc, Cổ Cầm Lan lại dám nói thẳng mình không thiếu bí thuật chân thánh cấp. Không thể không cảm thán, Châu Phủ Tuyết Châu thật sự giàu có. Lúc này, Diệp Phong đi tới trước thi thể của tên tà ma đoạt xá thành chủ nhân tộc. Trực tiếp thả ra tạo hóa hồng lô, bỏ thân thể nhân tộc của tên tà ma vào trong, bắt đầu luyện hóa. Tạo hóa hồng lô ngoài việc có thể luyện hóa các loại năng lượng thuộc tính khác nhau, còn có nhiều công dụng khác. Ví dụ như tách riêng một loại năng lượng đặc thù ra khỏi một khối năng lượng. Lúc này Diệp Phong chính là muốn dùng tạo hóa hồng lô để tinh luyện toàn bộ tinh hoa long huyết mà tà ma thành chủ đã tắm và dung nhập vào cơ thể. Thủ đoạn này khiến Cổ Cầm Lan đứng bên cạnh cũng không khỏi thán phục. Đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Giờ phút này, cả hai người đều cảm thấy tò mò tột độ về những lá bài tẩy và thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của đối phương. Phải nói rằng, đây là lần đầu tiên Diệp Phong gặp một kỳ nữ ngang tài ngang sức với mình, chàng cũng sinh ra một sự tò mò sâu sắc đối với Cổ Cầm Lan. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong sinh lòng tò mò với một người phụ nữ như vậy kể từ khi bước chân vào con đường tu hành. Cổ cô nương, chúng ta hãy đợi một lát, để hồng lô của ta từ từ tinh luyện tinh hoa long huyết. Vừa hay một trận ác chiến đã kết thúc, nàng có thể nghỉ ngơi một chút. Diệp Phong vừa nói, vừa đặt tạo hóa hồng lô sang một bên, để nó từ từ tinh luyện tinh hoa long huyết trong cơ thể tà ma thành chủ. Được, Cổ Cầm Lan khẽ gật đầu, vô cùng tao nhã ngồi xuống một bên, bắt đầu khôi phục nguyên khí đã tiêu hao. Còn Diệp Phong lúc này thì cầm khối bản mệnh ma cốt của tà ma, bắt đầu lĩnh ngộ thần mộ táng thiên thuật khắc trong đó. Thần mộ táng thiên thuật là bí thuật sát phạt tiên thiên được thai nghén từ chính trong cơ thể của con tà ma kia, các chủng tộc như ma tộc, yêu tộc, tinh linh tộc, huyết tộc ngoài nhân tộc ra. Dù không có trí tuệ và tốc độ tu luyện nhanh bằng nhân tộc, nhưng trong chư thiên vạn tộc, không ít chủng tộc lại được tiên thiên đại khí vận ưu ái. Đôi khi những cá thể có thiên phú dị bẩm, cơ thể có thể tự động thai nghén ra truyền thừa. Thực ra, thị nữ tiểu đào của Diệp Phong, trong cơ thể mọc ra một khối bản mệnh tiên vương cốt, cũng được coi là một người có thiên phú dị bẩm, mang trong mình tiên thiên đại khí vận. Khối bản mệnh ma cốt chứa đựng thần mộ táng thiên thuật trong tay Diệp Phong lúc này chính là truyền thừa do cơ thể con tà ma kia tự thai nghén, siêu việt chân linh cấp. Thuộc hàng tam phẩm chân thánh cấp, là một bộ sát phạt chi thuật vô cùng lợi hại. Ông, Diệp Phong áp khối bản mệnh ma cốt lên trán, hồn lực khổng lồ của chàng lập tức tuôn vào. Linh hồn của Diệp Phong lập tức cảm thấy như lạc vào một thế giới hắc ám không có mặt trời. Trong thế giới hắc ám này, một con đại ma cao mấy vạn mét, hai tay đẩy một ngôi mộ cổ xưa, chôn vùi cả một vị thần linh trên cửu thiên. Cảnh tượng trong thế giới linh hồn này tràn đầy cảm giác chấn động không gì sánh bằng. Linh hồn thể của Diệp Phong lúc này đứng trong thế giới hắc ám mênh mông, nhìn con đại ma đẩy ngôi mộ chôn thần, trong lòng không khỏi rung động. Xoẹt, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng áo nghĩa truyền thừa vô cùng phức tạp và tối nghĩa từ khối bản mệnh ma cốt truyền vào thế giới tinh thần của Diệp Phong. Trong chớp mắt, Diệp Phong đã nắm giữ được thần mộ táng thiên thuật. Tuy nhiên, tạm thời chỉ là sơ cấp nắm giữ, mới hiểu được một chút ý cảnh. Muốn phát huy được uy năng thực sự của thần mộ táng thiên thuật, Diệp Phong còn cần không ngừng lĩnh ngộ. Nhưng với lực lĩnh ngộ yêu nghiệt sau khi được linh hồn bảo thạch cải tạo, Diệp Phong vẫn có tự tin rất lớn vào bản thân. Nhiều nhất là vài tháng, hoặc nửa năm, chàng tuyệt đối có thể hoàn toàn lĩnh ngộ và nắm giữ thần mộ táng thiên thuật. Lúc này, Diệp Phong mở mắt ra, khối bản mệnh ma cốt trong tay đã hóa thành tro bụi, mất đi ánh sáng, như thể đã bị hút cạn năng lượng. Bởi vì áo nghĩa truyền thừa của thần mộ táng thiên thuật đã được linh hồn Diệp Phong hấp thụ, từ bản mệnh ma cốt chuyển vào tinh thần lạc ấn của chàng. Chưa đến nửa canh giờ, chàng đã lĩnh ngộ được áo nghĩa truyền thừa trong khối ma cốt này, thật sự lợi hại. Một giọng nữ mang theo vài phần kinh ngạc thán phục vang lên bên tai, rất gần. Diệp Phong hơi quay đầu, vừa hay thấy một gương mặt trắng nõn tuyệt mỹ gần trong gang tấc, đôi mắt đẹp đang nhìn mình chằm chằm. Cổ Cầm Lan lúc này nhìn Diệp Phong, hai người dựa vào nhau rất gần. Diệp Phong thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm ngay bên cạnh. Đa tạ của cô nương đã qua khen. Diệp Phong khẽ mỉm cười, không có hành động gì khác. Cổ Cầm Lan lùi lại một chút, cười nói, Diệp Phong, chàng không thể đổi cách xưng hô với ta sao? Cổ cô nương, nghe khách sáo quá, chúng ta đều là bạn tốt phải không, nên gọi thân mật một chút. Ta không ngại đâu, chàng ngại thì thôi vậy. Diệp Phong nhìn mỹ nữ áo trắng bên cạnh, nói, vậy nàng nói xem, ta nên xưng hô với nàng thế nào? Cổ Cầm Lan suy nghĩ một chút, đôi mắt đen như bảo thạch lộ ra nụ cười, nói, gọi ta một tiếng Lan Nhi thế nào? Diệp Phong, ha ha ha. Cổ Cầm Lan lập tức bật cười, ta đùa thôi, Lan Nhi, xến quá. Không hợp. Diệp Phong lúc này mới thở phào, nói, Lan cô nương, cách xưng hô này chắc là được rồi nhỉ? Lan cô nương, Cổ Cầm Lan lập tức vỗ tay, cười nói, được, Lan cô nương nghe rất hay. Ta rất thích. Bịch, đột nhiên đúng lúc này, nắp lò của tạo hóa hồng lô cách đó không xa tự động mở ra. Ong, một khối long huyết tỏa ra kim quang nồng đậm từ trong đó bay ra. Tinh luyện xong rồi, Diệp Phong ánh mắt chợt động, trực tiếp đi tới, bắt lấy khối tinh hoa long huyết lớn chừng bàn tay. Nói, khối tinh hoa long huyết này không phải là long huyết bình thường, mà là tinh hoa được nén lại từ vô số long huyết, rất giống với cách thần niệm sát được tạo thành. Đều là những thứ được luyện hóa và nén đến cực hạn. Đừng nhìn nó nhỏ như vậy, nhưng nó là sản phẩm luyện hóa từ hơn một nửa long huyết của toàn bộ con ngũ trảo kim long, chứa đựng năng lượng vô cùng bàng bạc. Cổ Cầm Lan dù giàu có đến đâu, lúc này cũng bị kỳ chân này hấp dẫn. Nàng nhìn chằm chằm khối tinh hoa long huyết, nói, chúng ta chia đều đi. Diệp Phong cười nói, được. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị đưa tay, định cắt khối tinh hoa long huyết làm hai. Đột nhiên một luồng hấp lực cực lớn từ trên không trung của thế giới dưới lòng đất xuất hiện, hút khối tinh hoa long huyết bay vút lên mặt đất. Không hay rồi, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau. Có kẻ đang ngấm ngầm tính kế chúng ta. Diệp Phong sắc mặt đột ngột thay đổi. Khối tinh hoa long huyết ngưng tụ hơn một nửa huyết dịch của ngũ trảo kim long, có thể nói là vật chân quý nhất. Cổ Cầm Lan lúc này đôi mắt cũng lạnh đi, nói tuyệt đối là tên đệ tử luyện yêu tông vẫn chưa xuất hiện kia. Rất có thể hắn đã sớm phát hiện ra hai chúng ta, và cũng phát hiện ra tên tà ma thành chủ này. Diệp Phong lập tức nói, hắn vẫn chưa xuất hiện, chính là để chúng ta và tà ma đối phó lẫn nhau, cuối cùng hắn ngồi hưởng lợi ngư ông. Không được, đồ của chúng ta không ai có thể cướp đi, kẻ nào cướp ta sẽ giết kẻ đó. Lúc này, Diệp Phong và Cổ Cầm Lan nhìn khối tinh hoa long huyết không thể kiểm soát bay lên không trung. ánh mắt cả hai đều mang theo sát ý lạnh như băng, lập tức bộc phát sức mạnh, từ dưới lòng đất lao vút lên mặt đất. Ánh mắt Diệp Phong và Cổ Cầm Lan lúc này đều tràn ngập sát ý lạnh như băng. Bọn họ đã vất vả trong thế giới dưới lòng đất này lâu như vậy, đại chiến với tà ma thành chủ, suýt chút nữa đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bây giờ, tinh hoa long huyết mà họ khổ công có được lại bị một kẻ trong bóng tối tính kế. Trong lòng hai người lúc này tự nhiên tràn ngập sát khí kinh hoàng. Diệp Phong lên tiếng, Lan cô nương, chúng ta cùng liên thủ, nhất định phải bắt được kẻ trong bóng tối đó. Cổ Cầm Lan gật đầu, đôi mắt cũng lạnh như băng, nói, ta dám chắc, kẻ ngấm ngầm ra tay tính kế chúng ta chính là tên đệ tử Luyện Yêu Tông vẫn luôn ẩn mình. Nhưng đệ tử của Luyện Yêu Tông, nghe nói ai cũng tinh thông linh hồn sư chi đạo trong truyền thuyết, muốn tìm ra tung tích của bọn họ, e rằng sẽ hơi khó. Vụt, vụt, hai người từ dưới lòng đất lao ra, trở về mặt đất, bay thẳng lên không trung. Nhưng họ chẳng thấy gì cả. Trong đêm tối, cả tòa thành cổ hoàn toàn tĩnh mịch, không có gì xuất hiện. Khối tinh hoa long huyết vô cùng quý giá kia cũng đã biến mất, tan vào màn đêm, không tìm thấy tung tích. Cổ Cầm Lan sắc mặt vô cùng khó coi, nói, Diệp Phong, e rằng chúng ta thật sự không thể tìm thấy tên đệ tử Luyện Yêu Tông đó. Thủ đoạn của linh hồn sư không phải là thứ chúng ta có thể đối phó. Diệp Phong lúc này đang đứng trên không, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ cười lạnh, nói, không sao, cứ giao cho ta. Tên đệ tử Luyện Yêu Tông bí ẩn mà nàng nói, nếu gặp phải người khác, có lẽ còn có thể giả thần giả quỷ một chút. Nhưng đáng tiếc, hôm nay hắn lại trêu chọc phải ta, lại còn dám cướp bảo vật của chúng ta, vậy thì hắn chỉ có một kết cục, đó chính là cái chết. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, chàng bỗng nhiên thúc giục linh hồn chi lực của mình. Lập tức, mi tâm của Diệp Phong nứt ra. Một vùng thần quang màu vàng óng ánh vô cùng rực rỡ tức thì từ mi tâm chàng lao ra, chiếu rọi khắp cả tòa thành cổ hắc ám. Đây là thủ đoạn của linh hồn sư. Trong đôi mắt đẹp của Cổ Cầm Lan lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Nàng nhìn Diệp Phong lúc này mi tâm đang tỏa ra một vùng thần quang màu vàng, chỉ cảm thấy chàng càng thêm bí ẩn. Cùng Diệp Phong tiếp xúc càng lâu, Cổ Cầm Lan càng phát hiện, những thủ đoạn và lá bài tẩy trên người thiếu niên này quả thực tầng tầng lớp lớp, còn bí ẩn hơn cả chính nàng. Điều này khiến Cổ Cầm Lan trong lòng vô cùng xúc động, thậm chí còn có một niềm vui sâu sắc. Bởi vì nếu Diệp Phong chỉ là một người bình thường, Cổ Cầm Lan có thể sẽ vì thân phận bí ẩn của mình mà phải xa lánh chàng, vì sợ sẽ mang đến tai họa cho Diệp Phong. Nhưng bây giờ, nỗi lo đó trong lòng Cổ Cầm Lan ngày càng nhỏ đi, bởi vì Diệp Phong đủ mạnh mẽ và có tiềm lực kinh người. Ngoài ra, Cổ Cầm Lan thân là một người phụ nữ, nàng cũng có thể cảm nhận rõ ràng, Diệp Phong đối với nàng cũng có một lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Giữa hai người, đều có một lực hút vô hình. Tìm thấy rồi, đột nhiên đúng lúc này, Diệp Phong hét lớn. Thần quang màu vàng từ mi tâm chàng chiếu rọi vào một ngọn núi hoang vu bên ngoài thành cổ. Dưới ánh thần quang, trong ngọn núi vốn tĩnh mịch và tối tăm, trên một đài sen màu đen khổng lồ, đang đứng một nam tử trẻ tuổi áo xanh với vẻ mặt kinh ngạc. Trong tay nam tử trẻ tuổi này, khối tinh hoa long huyết đang tỏa ra năng lượng mãnh liệt, bị hắn nắm chặt. Quả nhiên là đệ tử Luyện Yêu Tông. Ánh mắt Cổ Cầm Lan lập tức tập trung vào chữ yêu được thêu trên quần áo của thanh niên kia. Nàng lập tức xác định được thân phận của hắn. Diệp Phong nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi áo xanh, nói, trả lại tinh hoa long huyết cho ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nam tử áo xanh kia cười, giọng điệu mang theo một tia khinh thường, coi như ngươi có thủ đoạn đặc thù, có thể tìm ra tung tích của ta, thì đã sao? Ta là đệ tử nhất lưu của Luyện Yêu Tông, thủ đoạn vô số, tùy tiện cũng có thể trọng thương linh hồn các ngươi. Các ngươi mới là kẻ phải chết. Gần như ngay khi nam tử áo xanh vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên vồ về phía Diệp Phong và Cổ Cầm Lan. Linh hồn cấm kỵ chi thứ, nam tử áo xanh hét lớn, ong, gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng sức mạnh vô hình bùng nổ. Đó là sức mạnh thuộc về cấp độ linh hồn. Giờ phút này, Diệp Phong và Cổ Cầm Lan đều thấy xung quanh mình xuất hiện từng cây gai nhọn dữ tợn, đang đâm về phía họ, như muốn xuyên thủng toàn bộ thân hình họ. Đây đều là ảo ảnh. Cổ Cầm Lan tự nhủ. Nhưng một cây gai cấm kỵ đâm vào chân nàng, lập tức khiến Cổ Cầm Lan cảm nhận một cơn đau đớn tột cùng. A, nàng lập tức kêu thảm một tiếng. Vụt, vụt, vụt, cùng lúc đó, từng cây gai cấm kỵ dữ tợn cũng đang đâm về phía Diệp Phong. Linh hồn đại đế ấn, đại hỏa đế ấn, cháy lên đi, ngọn lửa vô tận. Diệp Phong lúc này đột nhiên gầm lên, một luồng hỏa diễm sôi trào, tràn đầy sức mạnh thiêu đốt vô tận, trong nháy mắt từ cơ thể chàng bùng cháy ra ngoài. Rầm rầm, những cây gai nhọn kia lập tức bị thiêu đốt thành hư vô. Cái gì? Nam tử đệ tử Luyện Yêu Tông ở cách đó không xa đang một bộ mặt xem kịch vui. Lập tức kinh hô, ngọn lửa ngươi phóng ra vậy mà không phải là hỏa diễm hữu hình, mà là linh hồn chi hỏa, là liệt hỏa ở phương diện linh hồn. Sao có thể, ngay cả ta đến bây giờ còn chưa nắm giữ được lực lượng thuộc tính hỏa của linh hồn, Diệp Phong tức thì lao về phía tên đệ tử Luyện Yêu Tông, cười lạnh nói, nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, ngươi thật sự nghĩ rằng Luyện Yêu Tông ở Man Châu các ngươi là tồn tại duy nhất trên đời này tinh thông linh hồn sư chi đạo sao? Linh hồn đại đế ấn, đại lôi đế ấn, lúc này Diệp Phong đã vọt tới trước mặt tên đệ tử Luyện Yêu Tông, trực tiếp thi triển thuật công kích linh hồn mạnh nhất của mình, đại lôi đế ấn. Ầm ầm, lập tức, phía sau Diệp Phong trong hư không xuất hiện một linh hồn cự nhân, cao lớn hùng vĩ đến mấy vạn mét, toàn thân quấn quanh lôi đình lam tím, tay cầm một cây lôi đình quyền trường. Lập tức đánh về phía tên đệ tử Luyện Yêu Tông. Không thể nào, ta không tin, tên đệ tử Luyện Yêu Tông lợi hại nhất chính là thuật linh hồn sư, đối phó với võ giả cùng cấp gần như là vô địch, vì linh hồn khó lòng phòng bị. Điều này có thể thấy rõ qua tiếng kêu gào thảm thiết của Cổ Cầm Lan. Nhưng bây giờ, tên đệ tử Luyện Yêu Tông này lại đụng phải Diệp Phong cũng là một linh hồn sư, lập tức mất hết ưu thế, trực tiếp bị đại lôi đế ấn đánh nát linh hồn. A! Tên đệ tử Luyện Yêu Tông gào lên thảm thiết, mặc dù thân thể không có bất kỳ vết thương nào, nhưng linh hồn đã bị đánh nát, trực tiếp ngã thẳng xuống đất, tức khắc mất mạng. Tên đệ tử Luyện Yêu Tông chết rất thảm, toàn bộ linh hồn của hắn đã thủng trăm ngàn lỗ. Sức phá hoại của đại lôi đế ấn quả thực rất khủng khiếp, tương đương với việc bị vô số tia sét đánh trúng trong chớp mắt. Dù là linh hồn kiên cố đến đâu, cũng sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Vì vậy, hiện đệ tử Luyện Yêu Tông này gần như không có bất kỳ sự phản kháng nào, toàn bộ linh hồn đã bị nghiền nát. Linh hồn đã chết, thân thể hắn dù không bị tổn thương gì cũng không còn chút sinh khí nào. Diệp Phong đi tới trước mặt tên đệ tử Luyện Yêu Tông, bàn tay khẽ vồ vào hư không. Vụt, chiếc chữ vật giới trên ngón tay hắn liền bị hút vào tay Diệp Phong. Thần niệm tra xét, Diệp Phong lập tức phát hiện một cuốn cổ tịch. Trên bìa sách cổ viết bốn chữ lớn, bụi gai đâm. Đây là một bộ hồn thuật thập phần mạnh mẽ và vô cùng hiếm thấy, thuộc cấp 3 hồn thuật. Vừa rồi tên đệ tử Luyện Yêu Tông thi triển bộ bụi gai đâm này, ngay cả một người phụ nữ có thần thông mạnh mẽ và thủ đoạn vô tận như Cổ Cầm Lan cũng lập tức bị khống chế. Qua đó có thể thấy được, bộ bụi gai đâm này lợi hại đến mức nào. Con đường tu hành linh hồn sư của Diệp Phong từ trước đến nay đều khá gập ghềnh, thuật công kích linh hồn mà chàng biết, ngoài linh hồn đại đế ấn ra thì không còn chiêu thức nào khác. Mặc dù linh hồn đại đế ấn rất mạnh, nhưng mỗi lần thi triển bộ hồn thuật trung cực này đều tiêu hao của Diệp Phong một lượng hồn lực cực lớn. Vì vậy, Diệp Phong rất muốn tìm kiếm một thuật công kích linh hồn khác phù hợp hơn để sử dụng thường xuyên. Bây giờ, từ trên người tên đệ tử Luyện Yêu Tông này, chàng đã có được một bộ hồn thuật công kích không tồi là bụi gai đâm, quả thực rất tốt. Lúc này, Cổ Cầm Lan từ xa bay tới, nhìn thấy thi thể của tên đệ tử Luyện Yêu Tông trên mặt đất, vô cùng kinh ngạc nói. Diệp Phong, không ngờ chàng đã giết được hắn. Diệp Phong, chàng lại còn là một linh hồn sư ẩn giấu, thật sự quá mức kinh người. Chàng bây giờ vừa là võ giả, vừa là linh văn sư, lại còn là một linh hồn sư bí ẩn khó lường. Thật sự, nếu không phải nghe nói chàng là đệ tử của Kiếm Thần Thiên Cung, ta thật sự cho rằng chàng là người từ một gia tộc cổ xưa nào đó trốn ra. Ngay cả một số gia tộc thần duệ trên thương khung chi thượng, cũng chưa chắc đã có một kỳ tài trẻ tuổi yêu nghiệt như chàng. Diệp Phong nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ đầy kinh ngạc của cô gái trước mặt, không khỏi cười nói, chỉ có thể nói là trước đây ta vận khí không tệ. Tình cờ gặp một linh hồn sư dường như đang chạy trốn. Linh hồn sư đó không hề mạnh, sau khi chọc phải ta, ta đã chém giết hắn, từ đó mới học được phương pháp tu luyện của linh hồn sư, nếu để muộn đến bây giờ. Ta đoán chừng mình cũng không thể tu hành linh hồn sư được, dù sao tu hành linh hồn sư cũng phải bắt đầu cùng lúc với tu hành võ đạo. Nếu không sẽ gây ra sự mất cân bằng, dẫn đến võ đạo ý cảnh và hồn lực không tương xứng. Cổ Cầm Lan lúc này nghe Diệp Phong từ tốn kể lại, trong đôi mắt tuyệt mỹ tràn đầy một vẻ khác lạ sâu sắc. Lúc này, Diệp Phong đưa tay ra, bắt lấy khối tinh hoa long huyết lúc trước vào lòng bàn tay. Giác, chàng đột nhiên bóp mạnh, tức thì bóp nát khối tinh hoa long huyết thành hai nửa. Mặc dù tinh hoa long huyết đã bị chia đôi, nhưng nên biết, nó được ngưng tụ từ hơn nửa huyết dịch của ngũ trảo kim long, dù chỉ là một nửa, cũng ẩn chứa năng lượng vô cùng bàng bạc. Tiếp theo để cho an toàn, chúng ta vẫn nên chia nhau luyện hóa tinh hoa long huyết này. đệ tử Luyện Yêu Tông lần này tiến vào Thiên Nam cổ di tích không ít, chúng ta bây giờ giết một tên, rất có thể sẽ gây ra sự vây giết của các cao thủ Luyện Yêu Tông khác. Cổ Cầm Lan lúc này lên tiếng, được, tinh hoa long huyết này thực sự quá bắt mắt, mau chóng luyện hóa, biến thành thực lực của mình mới là cách làm đúng đắn. Diệp Phong gật đầu đồng ý. Một khoảng thời gian sau đó, hai người liền yên lặng ở lại trong tòa thành cổ nhỏ bé đổ nát này, mỗi người tự luyện hóa tinh hoa long huyết. Thời gian trôi qua vô cùng bình tĩnh, tu vi thực lực của hai người cũng tăng lên mạnh mẽ mỗi ngày. Nhưng vào một ngày nọ, bên ngoài tòa thành nhỏ đổ nát, xuất hiện mười mấy đệ tử mặc trang phục của Luyện Yêu Tông, mỗi người tu vi khí tức đều sâu không lường được. Một người trong đó lên tiếng, nơi Trình Ngũ chết, theo chỉ dẫn của hồn bàn, chính là ở đây, trong số mười mấy người, người đứng giữa, trông khí thế phi phàm, tên là Chu Nguyên. Chính là đại sư huynh trong khu vực hạch tâm của Luyện Yêu Tông thế hệ này, cũng là một người hồn võ đồng tu, vô cùng lợi hại. Chu Nguyên này, không chỉ tu vi võ đạo mạnh mẽ, mà hồn lực cũng vô cùng bàng bạc và cường hãn, hắn liếc nhìn tòa thành cổ rộng lớn, khẽ nhắm mắt cảm ứng một lúc. Sau đó mở mắt nói, ta đã tra được, phụ cận tòa thành nhỏ này quả thực đã từng xảy ra một trận đại chiến linh hồn vô cùng kịch liệt, có khí tức của liệt hỏa thiêu đốt, có khí tức của lôi đình hủy diệt, còn có khí tức của hồn thuật truyền thừa bụi gai đâm của Luyện Yêu Tông chúng ta. Liệt hỏa, lôi đình, lúc này, mười mấy đệ tử Luyện Yêu Tông nghe lời đại sư huynh của họ nói, đều lộ vẻ chấn động. Liệt hỏa, lôi đình, có thể vận dụng những loại năng lượng thuộc tính này trong linh hồn, tuyệt đối là những tồn tại vô cùng phi phàm. Một đệ tử Luyện Yêu Tông có chút nghi ngờ nói, chẳng lẽ đệ tử đã chết kia là đã chọc phải một thế lực hồn đạo cổ xưa nào đó? Chu Nguyên cười cười, nói, Thiên Nam cổ di tích này, bất quá chỉ là một đại lục nhỏ bé, gần như không thể nào thai nghén ra được linh hồn sư mạnh mẽ nào, hơn nữa. Những châu khác tham gia Thiên Nam cổ di tích lần này, Thiên Châu, Tuyết Châu, bao gồm cả Man Châu chúng ta, ngoài Luyện Yêu Tông chúng ta ra, gần như không có thế lực nào tu luyện linh hồn sư chi đạo. Cho nên ta phán đoán, người giết sư đệ kia là một linh hồn sư tán tu, và rất có thể giống như ta, là một tồn tại kỳ dị hồn võ đồng tu, lấy tu vi võ đạo để che giấu bản thân. Nhưng thực chất lại sở hữu hồn thuật vô cùng mạnh mẽ. Ngay khi đám đệ tử Luyện Yêu Tông đang thảo luận, tại một góc của thành cổ, trong một quán trọ nhỏ, Diệp Phong và Cổ Cầm Lan bước ra, không để lại dấu vết, hướng ra ngoài thành cổ mà đi. Bởi vì ngay khi đám đệ tử Luyện Yêu Tông vừa xuất hiện, hồn lực của Diệp Phong đã lập tức cảm nhận được những luồng khí tức bất thường đó. Vì vậy, Diệp Phong đã đưa Cổ Cầm Lan cùng mình rời đi. Dù sao, đám đệ tử Luyện Yêu Tông này, mỗi người đều cho Diệp Phong cảm giác vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là kẻ cầm đầu, lại càng sâu không lường được. Dù sao Luyện Yêu Tông ở Man Châu cũng là thế lực đỉnh cấp, những đệ tử có thể tham gia thí luyện tại Thiên Nam cổ di tích lần này, tự nhiên mỗi người đều là cao thủ. Diệp Phong nếu đơn đả độc đấu một người, có lẽ còn không có vấn đề gì, nhưng bây giờ lại đến cả một nhóm mười mấy người, là đại quân của Luyện Yêu Tông, tốt hơn hết là nên rút lui. Đám đệ tử Luyện Yêu Tông bên ngoài thành cổ có lẽ không bao giờ ngờ được rằng, hai kẻ đầu sỏ đã tru sát đệ tử của họ, Diệp Phong và Cổ Cầm Lan, lại chạy thoát ngay dưới mí mắt bọn chúng. Ba ngày sau, giữa vùng hoang dã vô biên, Diệp Phong và Cổ Cầm Lan cuối cùng đã hoàn toàn rời xa tòa thành cổ đổ nát kia. Đối mặt với mười mấy linh hồn sư mạnh mẽ, hai người vẫn chọn không đối đầu trực diện, vì đó thực sự là một hành động không khôn ngoan. Giữa hoang dã, Cổ Cầm Lan nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, hỏi, Diệp Phong, bây giờ chàng có dự định gì không? Diệp Phong nhún vai, nói, ta cũng không có dự định gì khác, cứ tiếp tục tìm kiếm cơ duyên tạo hóa thôi. Cổ Cầm Lan cười nói, ngày hôm qua, lệnh bài thân phận của ta nhận được tin tức từ mấy người bạn. Nghe nói ở trung tâm nhất của Thiên Nam Đại Lục có một hoàng triều vô cùng to lớn, gọi là Thánh Thiên Hoàng Triều. Mấy ngày nay hình như có một đại điển tế tự. Đến lúc đó, sẽ là thời điểm khí vận của toàn bộ Thánh Thiên Hoàng Triều trở nên mạnh mẽ nhất, rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi tiến vào Thiên Nam cổ di tích để thí luyện gần như đều đã đổ về đó. Âm thầm ẩn náu, muốn đánh cắp luồng khí vận mạnh nhất trong khoảnh khắc mấu chốt của đại điển tế tự. Thậm chí có thể sẽ có khí vận kim long hiện thế. Nếu đánh cắp được, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng sẽ có lợi ích cực lớn cho việc tu hành. Khí vận kim long, Diệp Phong ánh mắt chợt động, có chút kinh ngạc, trên một đại lục nhỏ bé như Thiên Nam cổ di tích này, lại có thể sinh ra một hoàng triều mạnh mẽ đến vậy sao? Thông qua đại điển tế tự mà có thể hiển hóa khí vận kim long, đó quả là một thành tựu không hề tầm thường, Cổ Cầm Lan cười cười. nói, Thánh Thiên Hoàng triều kia là một thế lực cổ xưa mạnh mẽ còn sót lại từ thời tiên cổ trên Thiên Nam Đại Lục, nội tình vô cùng sâu dày, trong Hoàng triều cường giả vô số. Ngay cả những thiên kiêu đỉnh cấp như chúng ta từ linh giới đại địa giáng lâm cũng phải hết sức cẩn trọng. Nếu không rất có thể sẽ bị các lão quái vật trong Thánh Thiên Hoàng triều bắt lại và giết chết. Diệp Phong gật đầu, nói, bị Lan cô nương nói như vậy, ta ngược lại cũng thấy động lòng. Thay vì tìm kiếm không mục đích, không bằng cùng nàng đến trung tâm nhất của Thiên Nam cổ di tích, xem thử Thánh Thiên Hoàng triều ra sao, đại điển tế tự long trọng đến nhường nào. Đến lúc đó nếu có thể đánh cắp được một chút sức mạnh của khí vận kim long, tự nhiên là tốt không gì bằng. Nói xong, cổ cầm Lan khẽ gật đầu, ánh mắt vui mừng, trực tiếp từ trong chữ vật giới lấy ra hai lá bùa. Hai lá bùa này đều được làm từ ngọc bích màu xanh, trên đó khắc một ký hiệu gió lốc. Cổ cầm Lan nói, đây là thần hành phù, có thể giúp chúng ta một ngày đi được mấy trăm vạn dặm. Một ngày mấy trăm vạn dặm? Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, nói, loại bùa này, e rằng vô cùng quý giá. Cổ cầm Lan cười nói, cũng tạm tạm, không quá quý giá. Chủ yếu là vì nơi chúng ta đang ở cách Thánh Thiên Hoàng triều ở trung tâm đại lục quá xa. Nếu dựa vào tu vi của chúng ta mà đi bộ, e rằng phải mất 2-3 tháng mới đến nơi. Như vậy, chúng ta dù có đến cũng đã bỏ lỡ đại điển tế tử, khí vận kim long cũng không còn phần của chúng ta nữa. Diệp Phong gật đầu, được, chúng ta mau chóng lên đường thôi. Bụp, Diệp Phong nói rồi liền lấy một lá thần hành phù, dán lên người mình. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong cảm thấy toàn thân bị một cơn gió lốc cuồng nhiệt bao bọc. Chàng chỉ cần bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.